Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 184, câu chuyện của Creature. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt. Một tiếng rắc thật to vang lên và con gia tinh mà Harry đã thừa kế một cách vô cùng bất đắc dĩ từ người chú Sirius đột ngột hiện ra. Nó nhỏ xíu, chỉ bằng một nửa kích thước con người. Da tái mét nhăn nheo bọc xương. Tóc trắng phau mọc lỉa chìa từ sau vành tai giống cánh rơi. Nó vẫn còn mặc miếng rẻ rách dơ hầy mà đã từng mặc khi gặp bọn họ lần đầu tiên. Và cái vẻ khinh khỉnh khi cúi chào Harry cho thấy thái độ của nó đối với sự thay đổi chủ chẳng khác gì hơn bộ dạng bên ngoài của nó. Chủ nhân, Creature khào khào nói bằng giọng ếch đực. Và cúi rạp xuống lẩm bẩm với đầu gối. Đã trở về ngôi nhà xưa của nữ chủ nhân tôi với thằng phản ngu ngốc Weasley và con máu bùn. Ta cấm mi gọi bất cứ ai là ngu ngốc hay máu bùn. Harry làu báu, cậu coi Creature với cái mũi dài như vòi và mắt toét đỏ ngầu là một đối tượng đặc biệt khó ưa. Ngay cả trong trường hợp con gia tinh này không bán đứng Sirius cho Voldemort đi nữa. Ta có một câu muốn hỏi mi. Harry nói, tim cậu đập hơi nhanh khi ngó xuống con gia tinh, và ta ra lệnh cho mi thành thật trả lời. Hiểu không? Dạ, thưa chủ nhân, Creature nói, lại cúi rạp xuống. Harry thấy môi nó nhép nhép không thành tiếng. Chắc hẳn là đang ghìm lại những lời sỉ nhục mà bây giờ nó đã bị cấm thốt ra. Cách đây 2 năm, Harry nói, trái tim cậu đang đập inh inh vào xương sườn. Có một cái mặt dây chuyền vàng rất to trong phòng khách trên lầu. Tụi này đã quăng nó đi. Mi có lấy nó lại không? Im lặng một lúc. Suốt lúc đó Creature đứng thẳng lên để nhìn tận mặt Harry. Rồi nói. Có. Bây giờ nó ở đâu? Harry hớn hở hỏi. John và Hermione tỏ ra mừng rỡ. Creature nhắm mắt lại như thể không thể nào chịu đựng nổi việc nhìn thấy những phản ứng đối với lời nói tiếp theo. Mất, mất, Harry lặp lại, sự hân hoan vụt thoát khỏi người cậu. Mi muốn nói gì? Mất à, con gia tinh dùng mình. Y lắc lư, Creature, Harry gằn giọng, ta ra lệnh cho mi. Mundungus Fletcher, con gia tinh dầu dĩ thốt lên. Mắt vẫn còn nhắm nghiền. Mundungus Fletcher đã ăn cắp hết. Tranh của tiểu thư Bella và tiểu thư Sissy. Găng tay của phu nhân. Huy chương Merlin đệ nhất đẳng, những cái cốc có da huy, và, Creature há miệng hớp không khí, bộ ngực lép nhô lên xẹp xuống gấp gáp, rồi mắt nó mở bừng ra và thét lên một tiếng rú kinh hoàng. Và cái mặt dây chuyền của cậu chủ Regulus, Creature đã làm sai, Creature không thực hiện được lệnh của cậu chủ, Harry phản ứng theo bản năng. Khi Creature nhào tới chục cây sắt cời lửa dựng gần lò sưởi, Harry cũng lao mình nhào vô con gia tinh đè nó nằm bẹp dưới sàn. Tiếng hét của Hermione hòa lẫn tiếng rú của Creature, nhưng Harry giống to hơn cả hai. Creature, ta ra lệnh cho mi nằm yên. Harry cảm thấy con gia tinh cứng đờ. Bèn buông nó ra, con gia tinh nằm bẹp dí trên sàn đá lạnh. Nước mắt trào ra từ hai con mắt lõm sâu. Harry, cho ổng đứng dậy. Hermione thì thầm, để nó có thể tự đánh nó bằng cây sắt cời lửa hả? Harry thở phì phò, vẫn quỳ bên cạnh con gia tinh. Mình không đồng ý, này. Creature, ta muốn biết sự thật. Làm sao mi biết lão Mundungus Fletcher đã đánh cắp cái mặt dây chuyền? Creature thấy hắn. Con gia tinh nói trong tiếng thở hổn hển trong khi nước mắt tuôn qua cái mũi dài ngoằng chảy vào cái miệng đầy răng xám xịt. Creature thấy hắn đi ra khỏi cái tủ của Creature hai tay ôm đầy kho báu của Creature. Creature bảo tên đạo trích đứng lại. Nhưng Mundungus Fletcher phá lên cười rồi siết chạy. Mi nói cái mặt dây chuyền của cậu chủ Regulus. Harry nói, tại sao? Cái đó có nguồn gốc ở đâu? Chú Regulus làm gì với nó? Creature, ngồi dậy và nói cho ta biết mọi thứ mi biết về cái mặt dây chuyền. Và mọi việc chú Regulus đã làm liên quan tới cái mặt dây chuyền đó. Con gia tinh ngồi dậy, co ro như một trái banh. úp bộ mặt ướt nhẹp vào hai đầu gối và bắt đầu lắc lư từ sau ra trước và từ trước ra sau. Khi nói, giọng của nó nghèn nghẹn nhưng vẫn nghe rõ ràng trong căn nhà bếp im ắng vang vang. Cậu chủ Sirius bỏ đi. Một sự giải thoát, bởi vì cậu ấy là một kẻ hư hỏng và cách sống bừa bãi của cậu ấy làm tan nát trái tim bà chủ. Nhưng cậu chủ Regulus có niềm kiêu hãnh đúng đắn. Cậu biết điều gì xứng đáng với cái tên Black và phẩm giá huyết thống thuần chủng của cậu. Suốt nhiều năm trời cậu chủ nói về chúa tể hắc ám. Người sẽ đưa các pháp sư ra khỏi sự trốn tránh để cai trị bọn Mago và bọn có gốc Mago. Và khi tròn 16 tuổi, cậu chủ Regulus đi theo chúa tể hắc ám. Tự hào lắm, tự hào vô cùng, hạnh phúc vô cùng được phục vụ. Và một hôm, một năm sau ngày gia nhập, cậu chủ Regulus xuống nhà bếp để gặp Gritcher. Cậu chủ Regulus luôn luôn thích Gritcher. Và cậu chủ Regulus nói. Cậu chủ nói, con gia tình già cỗi, lắc lư nhanh hơn bao giờ hết. Cậu chủ nói là chúa tể hắc ám đòi có một gia tinh. Voldemort cần một gia tinh à, Harry lặp lại, nhìn qua John và Hermione. Hai đứa đó cũng hoang mang như nó. Dạ phải, Gritcher dây gì, và cậu chủ Regulus đã tình nguyện dâng hiến Gritcher. Đó là một vinh dự, cậu chủ Regulus nói. Một vinh dự cho cậu và cho Gritcher. Kẻ chắc chắn sẽ làm bất cứ điều gì mà chúa tể hắc ám ra lệnh. Và sau đó Tia trở về nhà, Gritcher lắc lư nhanh hơn. Nó thở trong tiếng nức nở. Thế là Gritcher đi gặp chúa tể hắc ám. Chúa tể hắc ám không nói cho Gritcher biết việc họ sắp làm. Chỉ đem Gritcher đi cùng ngài đến một cái hang bên bờ biển. Và xa hơn cái hang đó là một cái hang lớn nữa. Và trong cái hang lớn có một cái hồ đen. Tóc gáy của Harry dựng đứng lên. Giọng rền rĩ của Gritcher nghe dường như vọng đến từ bên kia mặt nước đen. Cậu nhìn thấy rõ những gì đã xảy ra. Rõ ràng như thể đã có mặt ở đó. Có một chiếc thuyền. Dĩ nhiên là đã có một chiếc thuyền. Harry biết chiếc thuyền đó. Nhỏ xíu và xanh rờn rợn. Bị phù phép để chỉ có thể đưa một người kèm theo một nạn nhân hướng ra hòn đảo ở giữa hồ. Vậy ra đây là cách Voldemort kiểm tra việc phòng vệ chung quanh cái trường sinh linh giá. Bằng cách mượn một sinh linh có thể vứt đi. Một gia tinh, có một cái CS, chậu đầy thuốc độc ở trên đảo. CS, chúa tể hắc ám bắt Gritcher uống thuốc đó. Con gia tinh run rẩy từ đầu đến chân. Gritcher đã uống. Và khi uống Gritcher đã thấy chuyện kinh khủng. Ruột gan Gritcher cháy bỏng. Gritcher thét gọi cậu chủ Regulus cứu giúp mình. Gritcher thét gọi nữ chủ nhân Black. Nhưng chúa tể hắc ám chỉ cười. Ngài bắt Gritcher uống tất cả thuốc độc đó. Ngài thả một cái mặt dây chuyền vô trong cái chậu rỗng. Ngài đổ thêm thuốc độc vô đầy chậu. Và sau đó chúa tể hắc ám rong buồm ra đi. Bỏ lại Gritcher trên đảo. Harry có thể thấy cả việc đó như đang xảy ra. Cậu thấy gương mặt trắng bệch giống như mặt rắn của Voldemort biến mất vào bóng tối. Hai con mắt đỏ nhìn không chút xót thương con gia tinh đang giãy giụa mà cái chết sẽ đến chỉ trong phút chốc. Khi nó không thể chịu đựng hơn nữa cơn khát cùng cực mà chất độc cháy bỏng đó gây ra cho nạn nhân. Nhưng tới đây, trí tưởng tượng của Harry không thể đi xa hơn nữa. Bởi vì cậu không thể hiểu Gritcher đã thoát ra được bằng cách nào. Gritcher cần nước. Gritcher bò tới mép đảo và uống nước hồ đen. Và những bàn tay chết, thò lên khỏi mặt nước và lôi Gritcher xuống dưới mặt nước. Làm sao mi thoát ra? Harry hỏi. Và cậu không ngạc nhiên khi thấy thanh âm chính mình thì thầm. Gritcher ngẩng cái đầu xấu xí lên nhìn Harry bằng đôi mắt to đỏ quạch. Cậu chủ Regulus bảo Gritcher trở về. Gritcher nói, tôi biết, nhưng làm cách nào mi thoát được bọn âm binh? Gritcher dường như không hiểu. Cậu chủ Regulus bảo Gritcher trở về. Nó lặp lại, ta biết, nhưng, ôi, quá rõ ràng, không thấy sao? Harry, John nói, nó độn thổ, nhưng, người ta không thể độn thổ vô hay ra cái hang đó. Harry nói, nếu không cụ Dumbledore,